Kính thưa cộng đoàn, một thần học gia đã viết: Thiên Chúa đấng chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa của những điều nghịch lý. Quả vậy, nếu chúng ta nhìn lại lịch sử cứu độ, nếu chúng ta nhìn lại lịch sử giáo hội và nhìn lại lịch sử của cuộc đời mỗi người chúng ta, chúng ta sẽ khám phá ra những điều mà nếu nhìn theo cái nhìn nhân loại, cái nhìn con người là những điều nghịch lý, không tuân theo trật tự của thế giới tự nhiên. Quả vậy, có bao giờ Thiên Chúa là đứng cao cả lại cúi mình xuống để mọc lòng cái con người? Kinh Thánh chính là dòng tâm sự đầy yêu thương ấy trải qua mọi thế hệ. Thiên Chúa từ trời cao đã chủ động ngỏ lời với con người. Thiên Chúa đã cản bỏ sự không cân bằng giữa con người với Thiên Chúa để xóa đi khoảng cách ấy, và Thiên Chúa đã chủ động ngỏ lời với con người để khẳng định với họ rằng Thiên Chúa là Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Jacob, Thiên Chúa của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của tổ phụ họ, Thiên Chúa của tình yêu thương. Vì thế mà xem chừng như đó là một điều nghịch lý. Thiên Chúa ngỏ lời với con người, cúi mình xuống để gặp gỡ họ, để nâng con người lên và cho họ được chia sẻ vinh quang ngàn đời của người. Những điều nghịch lý khác làm cho chúng ta thấy ngỡ ngàng. Ông Abraham, một người gần 100 tuổi, son sẻ chưa có con, và Chúa lại hứa cho ông dòng dõi của ông sẽ đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Abraham đã hy vọng như lời tác giả thư Do Thái chúng ta vừa nghe, vào lúc không còn gì để hy vọng nữa mà ông vẫn vững một niềm cảnh tin, bởi vì ông tin vào cái điều nghịch lý này. Trong lịch sử cứu độ, một điều xem ra gọi là nghịch lý lớn lao nhất đó là một điều nhân thật: Thiên Chúa cao xa đã trở nên con người như chúng ta, ngoài trừ tội lỗi. Đấng vĩnh cửu vào thời gian, Thiên Chúa vô biên đã trở nên hữu hạn. Đấng cao cả muôn trùng đã chịu tác động bởi thời gian và không gian để sống như một con người trần thế như chúng ta, để cảm thông niềm vui nỗi buồn, để chia sẻ kiếp sống nhân sinh, để đồng hành với con người, để khẳng định với con người rằng từ nay hành trình cuộc đời của họ không còn đơn lẻ nhưng có Thiên Chúa đi cùng. Thiên Chúa làm người, đó là một điều chưa bao giờ nghe ai nói tới, và con người trải qua suốt 20 thế kỷ vẫn có phần lớn những người không thể tin vào điều ấy, bởi vì đó là một nghịch lý. Khởi đi từ nghịch lý ấy, nghịch lý Thiên Chúa làm người là một chuỗi những nghịch lý khác. Một người phụ nữ đơn sơ khiêm hạ, chính là Maria ở Nazareth, mà lại trở thành mẹ của Đấng Tối Cao. Mẹ là một đạo vật của Chúa, nhưng mẹ đã được tôn vinh lên bậc cao xa. Thiên Chúa đã Con Thiên Chúa đã gọi Đức Trinh Nữ Maria là mẹ. Giáo hội tôn vinh Trinh Nữ Maria với tước hiệu cao cả là mẹ Thiên Chúa. Và một người thờ mộc đơn sơ khó nghèo ở thành Nazareth đã được Thiên Chúa gọi một cách âu yếm là cha. Một người cha trinh khiết, một người cha đã đứng ra để đảm nhận tất cả, một người cha trước mặt luật pháp phần đời đã nhận mình chính là người cha sinh ra Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể là người. Tất cả những nghịch lý ấy nói với chúng ta điều gì, kính thưa cộng đoàn? Trước hết, những nghịch lý ấy nói lên quyền năng của Thiên Chúa. Bởi vì như là sứ thần Gabriel nói với Đức Trinh Nữ Maria, đối với Thiên Chúa không có gì mà Ngài không làm được. Đấng đã làm cho cái không có trở thành có, như là tác giả sách do Timothy khẳng định với chúng ta. Quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi những gì mà con người tưởng chừng như đi đáp, nhưng ngõ cụt, nhưng mất hết niềm hy vọng. Thiên Chúa lại làm trở thành niềm hy vọng, làm thành một tương lai. Vì thế cho nên, một người gần trăm tuổi, son sẽ không sinh con, Chúa hứa cho họ, dòng dõi họ sẽ tồn tại mãi mãi. Và chúng ta ngày hôm nay làm thành dòng dõi thiên liêng của Abraham, rằng là dòng dõi của những người tin. Bởi lẽ chúng ta tin vào Thiên Chúa, tin vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, đấng làm những điều kỳ diệu trong quá khứ, trong hiện tại và vẫn đang tiếp tục thực hiện những điều kỳ diệu ấy. Những nghịch lý ấy trước hết nói với chúng ta về quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời những nghịch lý ấy cũng khẳng định với chúng ta tình yêu thương của Ngài đối với nhân loại, một tình yêu chân thành, không lý luận, không khuôn mẫu, nhưng sẵn sàng chấp nhận những nghịch lý trong cuộc đời. Chúng ta có thể tìm hiểu tình thương của Thiên Chúa khi so sánh với tình thương của người mẹ thức khuya dậy sớm, chấp nhận biết bao điều bất tiện để ấp ủ yêu thương con mình. Đó là tình thương của người cha luôn kiên nhẫn từng ngày để nuôi con khôn lớn, chấp nhận vào mình những gian nan vất vả và cảm thấy niềm vui lớn lao khi con mình mỗi bước lớn lên trưởng thành. Tình yêu của Thiên Chúa đã làm nên những điều nghịch lý ấy, để rồi chúng ta ngày hôm nay chiêm ngưỡng lại thì thấy Thiên Chúa yêu mến, yêu thương chúng ta vô tận. Những nghịch lý ấy cũng khẳng định với chúng ta, bất kỳ ở thế hệ nào, nền văn hóa nào, nếu chúng ta có lòng tin tưởng, có khát nơi Chúa, thì điều không có sẽ trở thành có, điều không thể hy vọng sẽ trở thành niềm hy vọng. Tất cả những ai có lòng tin và hoàn cải có thể rời được núi non và làm được những điều vĩ đại như chính Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta. Những nghịch lý ấy cũng tương đương như giống như nhắc lại, bởi vì nó không xảy ra theo quy luật của thế giới tự nhiên. Vì vậy mà một trong những định nghĩa của phép lạ đó là sự kết hợp giữa lòng cậy trông của con người với quyền năng nhân hậu của Thiên Chúa. Phép lạ chính là những điều được gọi là nghịch lý đối với những quy luật thông thường trong cuộc sống. Và như thế, lòng tin thác nơi Thiên Chúa, lòng cậy trông vững vàng nơi quyền năng và tình yêu thương của người sẽ làm cho những phép lạ tiếp tục xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta dâng lễ để tôn vinh Thánh cả dư xe, quan thầy của giáo hội Hoàng Vũ, quan thầy của giáo hội Việt Nam, quan thầy tổng giáo phận Hà Nội, quan thầy đại chủ viện Thánh Du Xe Hà Nội và Thánh Du Xe là tước hiệu cũng là quan thầy của nhà thờ chính tòa. Chúng ta có rất nhiều lý do để cùng nhau tôn vinh, để chiêm ngưỡng các nhân đức của Thánh cả dư xe. Người là mẫu mực cho chúng ta về lòng tin tha, người đã chấp nhận những điều xem ra rất vô lý. Thiên thần Chúa hiện ra và nói rằng: hãy nhận Maria về nhà mình. Hãy nhận Maria là nhận cả một trách nhiệm lớn lao trước sự kiện một người phụ nữ mới đính hôn mà đã mang thai. Dù xe hơn ai hết là người biết chắc chắn rằng cái tác phẩm trong lòng thôn nữ Maria không phải là của mình. Chấp nhận đó Maria về là chấp nhận bao chịu đựng, bao lời thị phi và bao lời đặt yếu của người đời. Nhưng cao cả hơn hết đó chính là cái nghĩ Thiên Chúa. Vì thế mà Thánh Dù xe như một con người vâng phục một lời truyền của sứ thần đã vâng lời, đã đón Maria về nhà và chấp nhận Maria như người bạn đời của mình, như một sản nghiệp được Chúa trao phó để quản lý, gìn giữ và chăm sóc. Nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời để thi hành thánh ý Chúa, Thánh Giuse đã làm điều ấy. không phải chỉ để trong công việc đón Đức Maria về nhà, mà chúng ta như chúng ta thấy trong Tin Mừng kể lại còn biết bao nhiêu hệ linh khác, biết bao nhiêu gian nan vốn có khác. Thế Giuse đã can đảm và vui lòng chấp nhận và ngài ân hầm khiêm tốn nhưng trung tín để thánh ý Chúa được thực hiện trong cuộc đời. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thánh lễ này, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh cả Giuse ân hầm hy sinh, biết đón nhận thánh ý Chúa. Bởi lẽ thánh ý Chúa đến với chúng ta có những khi như một sự kiện đem lại sự vui mừng, nhưng cũng có những khi là một điều bất tiện. Cũng có những khi thánh ý Chúa đến để làm xáo trộn cuộc đời của chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi sự bình an giả tạo của ích kỷ, của con người cá nhân, của những thói quen đơn điệu thông thường, để đi xa hơn và để cho thánh ý Chúa được thực hiện và vinh quang Thiên Chúa được chiếu rọi. Xin Thánh Giuse cầu bầu Chúa cho chúng ta được mọi điều tốt lành trong đời sống đức tin, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn và trong đời sống thánh hiến.